Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, canh 4, Thư Trừng đi vào trường thi, nhìn một cái lại một cái trên mặt nghiêm túc biểu tình. Mày hơi chọn, cùng cái trường thi người thấy Thư Trừng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khiếp sợ. Đang muốn nói chút cái gì, liền truyền đến thông chi loa thanh. Thỉnh giám thị lão sư phân phát bài thi, Thư Trừng không nhanh không chậm đi tới chính mình trên chỗ ngồi. Đem bút đặt lên bàn, liền bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ đã phát trong chốc lát ngốc. Bài thi phân phát xuống dưới, Thư Trừng tùy ý liếc vài lần đề mục, khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Thời gian một phân một giây quá khứ, Thư Trừng hoàn thành bài thi liền bắt đầu nhàm chán chuyển bút. Thi đại học trường hợp này nàng tự nhiên không thể trước tiên nộp bài thi. Này sẽ cho cùng cái khảo thất thí sinh một loại tâm lý thượng áp lực. Cho nên nàng cần thiết ngồi đầy hai cái giờ. Giám thị lão sư muốn đi ra phía trước nhắc nhở một chút Thư Trừng. Nhưng đương nàng nhìn đến Thư Trừng viết đến tràn đầy bài thi. Nháy mắt liền không nghĩ nói chuyện. Nàng tự nhiên biết thiếu niên này chính là trên mạng nghe đồn học thần. Mắt thấy không có ảnh hưởng người khác khảo thí cũng không nói thêm gì. Thư Trừng truyền đạt bút viết, đại não cao tốc vận chuyển, không ngừng tự hỏi tiếp theo bộ võng văn kế hoạch, cùng với tương lai quy hoạch, linh linh linh, khảo thí kết thúc, thỉnh thí sinh lập tức đình bút, hảo khó nha, này thính lực ta đều không có nghe hiểu. Xong rồi, tiếng Anh treo, ta cảm thấy con hảo đi, không phải đặc biệt khó. Thư Trừng thu thập hảo bút, không có quản ở khảo trong phòng không ngừng ai oán mọi người mang lên khẩu trang. Trực tiếp liền rời đi trường thi, ngoại một mảnh ồn ào. Khảo đến thế nào a? Để có khó không? Không khảo hảo cũng không có chuyện nhi, còn có tiếp theo khoa đâu. Cố lên, nghe người bộ dáng khảo đến cũng không tệ lắm a. Về nhà cho người ăn ngon. Thư Trừng đen nhánh con ngươi xuyên qua biển người tấp nập nhìn cách đó không xa đứng nam nhân. Khẩu trang hạ khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Không nhanh không chậm hướng đi người nọ, mang ngươi đi ăn cơm. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, như thế nào không hỏi xem ta khảo đến thế nào. Ngươi có thể khảo hảo, nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi thẳng tắp nhìn thiếu. Niên, ta tin ngươi, Thư Trừng nháy mắt liền cười, nhờ ngài hồng phúc, mãn phân hẳn là không có vấn đề, nếu không ngươi lại thân ngươi bạn trai, phù hộ ngươi bạn trai buổi chiều lại khảo một cái mãn phân. Vinh Tuyển dịch mắt đen phiếm ôn nhu ánh mắt, phảng phất thấy được thiếu niên khoe khoang giơ lên cái đuôi. Cao ngạo ngẩng lên đầu lại nói cầu sủng ái, bộ dáng. Người chung quanh đều đắm chìm ở thi đại học nghiêm túc bầu không khí chung. Vinh Tuyển Dịch đã nắm Thư Trừng rời đi. Nhà ngươi bạn trai lợi hại như vậy không khen ngợi khen ngợi. Thiếu niên giơ lên khóe môi. Một bộ khoe khoang bộ dáng. Nam nhân trà đạp thiếu niên đầu tóc. Đen nhánh con ngươi tối sầm lại. Khen ngợi thiếu niên nhướng mày. Như vậy có lệ. Vinh Tuyển Dịch sửng sốt một chút. Trực tiếp xem nhẹ thiếu niên nói. Mang ngươi đi ăn cơm đi. Cơm tây, cái lẩu thiếu niên nhướng mày. Đen nhánh con ngươi tràn đầy cảm thấy hứng thú quang mang. Thiếu niên nhảy đến trước mặt hắn. Có thể phỏng vấn một chút sao? Ngươi hỏi, là cái gì làm ngài vứt bỏ cơm tây đem hẹn hò địa phương tuyển ở tiệm lẩu? Vinh Tuyển Dịch nhíu nhíu mày. Trầm thấp tiếng nói mang theo lười biếng lười tự phụ hương vị. Ngươi thích ăn, Thư Trừng sửng sốt. Nàng thích, thiếu niên lúc này mới nhớ tới, nguyên chủ là thực thích ăn lẩu, cho nên nam nhân là điều tra quá nàng. Thư Trừng chú ý nhìn một chút nam nhân biểu tình, này nam nhân hẳn là không có điều tra ra cái gì đi. Hết chương.